Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 586 lẫn vào địch doanh. Xin tám nhất tiếng trung vọng u, si tám, o em mờ ngạnh xin tà quyết bát y tiểu thuyết võng đây di nhắm mắt dùng tinh. Thần lực quan sát, thực mau liền có một cái universal chất óp chút binh lính tiến vào nàng cảm giác phạm vi. Lúc sau là cái thứ hai, cái thứ ba, bọn họ mỗi người đều ăn mặc universal chất óp chút thống nhất màu lam sọc chiến. Bào, toàn thân che đến kín mít, nhìn như có chút trói buộc. Bất quá hiện đại chiến tranh, đều bưng súng năng lượng, ảnh hưởng không tính quá lớn, dẫn đầu đội trưởng là cái vóc dáng nhỏ. Cùng mấy người có điều khác nhau, hắn phù hiệu tay áo vị trí nhiều một viên màu đen sáu giác tinh, bọn họ toàn bộ võ trang. Xem hình thể tựa hồ bao hàm vài cái ngoại tinh chủng tộc. Vóc dáng có chiều cao lùn, bất quá mấy người lành nghề tiến trung vẫn là thẳng tắp mà nhắm ngay Daisy ẩn thân mà, đối phương khẳng định nhìn đến chính mình. Daisy trong lòng trầm xuống, không dám đổ đối phương mục đích là giết chết chính mình vẫn là bắt giữ chính mình. Nàng hai mắt lập tức khép kín, ấp ủ 3 giây, lúc sau bỗng nhiên mở. Theo nàng hai mắt tản mát ra một trận u mang, đi tuốt đàng trước phương vóc dáng nhỏ đội trưởng đột nhiên dừng bước, mấy cái binh lính không biết ra chuyện gì, hơi chút chần chờ. Muốn nghe xem đội trưởng phát hiện, Daisy đem đối phương ký ức nhanh chóng đọc lấy một lần. Tất cả đều là tầng ngoài ký ức, ở biết Universal Church of chút muốn bắt chính mình thời điểm. Nàng trước thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn liền tính bị phát hiện cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiếp theo cũng ở cái này tiểu đội trưởng trong trí nhớ thấy được rất nhiều tình báo. Có một cái tin tức tốt. May mắn còn tồn tại Seer người chính nâng Gladiator tại đây tòa tinh cầu cùng Universal Church of chút đánh du kích, kéo dài thời gian. Đồng thời Seer đại bộ đội đang ở gấp rút tiếp viện cứu giá. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, thượng trăm con chiến hạm đại quy mô hội chiến liền đánh 7 lần. Có thể nói thế công cực kỳ mãnh liệt, có tin tức tốt. Tự nhiên cũng có tin tức xấu. Universal Church of chút đối viên tinh cầu này phong tỏa chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày tìm không thấy Gladiator, bọn họ thà rằng dùng chiến hạm chủ pháo phá hủy viên tinh cầu này cũng không nghĩ làm Gladiator chạy ra sinh thiên, tà giáo đồ thật là chịu không nổi. Daisy một trận đầu đại, nguyên bản còn tưởng ở viên tinh cầu này cầu một tháng đâu. Hiện giờ chỉ có thể thay đổi kế hoạch, tưởng rời đi viên tinh cầu này cần thiết có phi thuyền. Nhưng bốn phía đều bị phong tỏa. Vì nay chi kế chỉ có thể thượng Universal Church of chút phi thuyền, đội trưởng. Đội trưởng, một cái thoạt nhìn thực cường tráng Universal Church of chút binh lính dò hỏi bọn họ ngốc đứng. Bất động đội trưởng, gia hỏa kia muốn ra tới. Các ngươi ba cái bên trái biên. Các ngươi ba cái đi bên phải. Đi phía trước hướng, bọn họ đội trưởng thanh âm phi thường khô khốc, hạ đạt mệnh lệnh càng là làm người nhịn không được phun hắn vẻ mặt nước miếng. Bọn họ cũng không biết Daisy còn thừa nhiều ít chiến lực. Cái loại này phá hủy tinh cầu thực lực chỉ cần còn có thể dùng ra 1%. Đánh bọn họ mấy cái tiểu binh liền dư giả, nhưng làm thủ hạ đi phía trước dò đường. Cũng là Universal Church of chút truyền thống. Bọn họ không thể vi phạm mệnh lệnh, mấy cái bưng súng năng lượng binh lính gắt gao nhìn chằm chằm sơn động ngoại một thảo một mộc. Chậm rãi tới gần, đương bảy người hoàn toàn tiến vào nàng tâm linh gió lốc phạm vi sau. Daisy nháy mắt đánh tan mấy người ý thức, đây là trác giáo thụ cùng White Queen thường xuyên sử. Dụng chiêu số, giống thời gian đình chỉ giống nhau, kỳ thật chung quanh thời gian còn ở đi. Chỉ là mấy người đại não cảm giác bị che chắn, kiểm tra một lần. Xác nhận không có lầm, nàng mới đỡ tường đi ra, bảy cái binh lính, bao gồm phía trước cái kia đội trưởng đều vẫn duy trì cảnh giới trạng thái. Như là ở biểu diễn một hồi không tiếng động kịch câm, nàng chậm rãi đi đến cái kia đội trưởng trước. Người, vạch trần đối phương mũ choàng nhìn thoáng qua, quất hoàng sắc làn da, trên cằm còn có mang cá giống nhau khí quan. nhìn không ra là chủng tộc gì, nàng kế tiếp đem vài người mũ choàng đều tháo xuống. Nhóm người này quả thực là nhiều quốc bộ đội, không một cái trọng dạng. Cái gì ngoại hình đều có, Universal Church of Truth đối phía dưới binh lính cùng giáo đồ yêu cầu cũng là cực nghiêm. Cái gì khẩu lệnh, tiếng lóng, thủ thế còn có đại lượng thân phận tin tức nghiệm chứng công tác. Có thể nói đem các mặt đều quy định đã chết, nhưng mà hiện giờ là một cái so lạn niên đại. Lợi dụng sơ hở địa phương nơi nơi đều là. Cùng tà không tà giáo đồ không quan hệ, 3.000 km lớn lên siêu cự hình chiến hạm. Sinh hoạt ở trong đó binh lính cùng giáo đồ thượng trăm triệu. Thân là đương đại đặc công chi vương. Daisy cảm thấy chính mình trà trộn vào đi một chút khó khăn đều không có, vì không lưu tai họa ngầm. Không cho cứu nàng thụ nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nàng muốn học tập rất nhiều trong tác phẩm điện ảnh vai chính. Vọt vào đi phá hư địch nhân chủ pháo. Ít nhất không thể làm Universal Church of Truth phá hủy viên tinh cầu này, chính là ngươi. 7 cái Universal Church of Truth binh lính chung có một cái Kree nhân. Tuy rằng là nam nhân, nhưng này không quan trọng vì thể hiện tự thân giáo phái thể diện cùng uy nghiêm. Đem tự thân cùng nhặt mót đoàn đội phân chia ra. Mỗi cái ra tới chấp hành nhiệm vụ giáo phái binh lính đều ăn mặc hoàn toàn mới áo choàng. Daisy cũng không có thời gian kén cá chọn canh. Đem đối phương áo choàng bái xuống dưới. Tròng lên trên người mình, lại đem cái này xui xẻo Kree nhân vũ khí trang bị cầm trong tay. Đối phương trong trí nhớ có sử dụng phương pháp. Đại khái nhìn nhìn, đều là đồ ngốc hình vũ khí. Nhắm chuẩn mục tiêu khấu động cò súng là được cái loại này, ta đi giải quyết bầu trời cái kia đại. Gia hỏa, thực mau trở về tới. Nàng liền nói mang khoa tay múa chân. Đại thụ người khả năng cũng ý thức được này tòa dừng lại bên ngoài vũ trụ to lớn chiến hạm đối tinh. Cầu nguy hại, www, lần này khó được gật gật đầu, tiểu Groot lộng không hiểu đây là có ý tứ gì. Đen tuyền mắt to nhìn 6 người máy móc mà đào hố. Theo sau Daisy đem cái kia Kree nhân cắt yết hầu cũng nhanh chóng chôn thây. Nguyên bộ trình tự làm việc làm lên không chút nào ướt át bẩn thỉu, Groot sợ hãi. Ôm đại thụ người chân, khẩn trương hề hề mà nhìn nàng, ta còn sẽ trở về. Daisy mang lên mũ choàng, lại thôi miên mấy người. Cho bọn hắn trong não cấy vào một cái khu vực này đã tìm tòi xong. Hiện tại phải đi về tu chỉnh mệnh lệnh, loại này cưỡng chế tánh mạng lệnh không thể kéo dài. Thời gian dài, bản nhân liền sẽ phát hiện vấn đề. Cũng may nàng cũng không chuẩn bị đãi bao lâu thời gian. Có mấy ngày thời gian vậy là đủ rồi, làm nàng cõng một đống lớn trang bị dã ngoại hành quân. Hiện tại đại cục trưởng không cái này sức lực. Tiếp tục tâm khống, chỉ thị hai cái Universal Church of Truth binh lính làm một cái cáng nâng nàng đi. Bọn họ cái này tiểu đội người đều không cảm thấy có vấn đề. Ở bọn họ trong trí nhớ, chính mình cái này đồng bọn bị thương, ven đường trải qua mấy cái Universal Church of Truth lâm thời. Thiết trí tiếp viện điểm, tuy rằng rất nhiều binh lính cảm thấy bọn họ cái này cáng có điểm đột ngột. Nhưng cũng không ai phản đối, Universal Church of Truth giáo lý kêu gọi đại gia tuy hai mà một. Chỉ cần nhận đồng Universal Church of Truth giáo lý. Đó chính là người một nhà, đương nhiên. Đây là không có khả năng. Như vậy nhiều ngoại tinh chủng tộc tưởng dựa một cái đồ bỏ giáo lý liền thống hợp nhau tới. Nằm mơ đâu. Chủng tộc bất đồng. Văn hóa bất đồng. Ngôn ngữ bất đồng. Tập tục cũng bất đồng. Sao có thể nói nhập làm một, vì thế. Universal Church of Truth thượng tầng cũng là đầu đại. Chỉ có thể liều mạng tuyên truyền chính mình giáo hội nội đoàn kết cùng huynh đệ chi tình, hiện giờ. Bọn họ cái này tiểu đội nâng người bệnh. Ở rất nhiều giáo hội binh lính trong mắt chính là phát huy giáo hội huynh đệ chi tình điển phạm, ở. Trải qua cái thứ ba chạm gác, tiến vào lâm thời doanh địa thời điểm. Bọn họ cái kia tiểu đội trưởng còn đã chịu thượng cấp khen ngợi, bách độ tìm tòi xin tám nhất tiếng. Trung vọng M, vô quảng cáo từ. Hết chương.